Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Mỹ Nam Gia Dục, 7, chương 936, Mỹ Nam Gia Dục, 7, có điểm thông minh, Cơ Huyền Thương khen ngợi liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục đoán, là cái gì họa, chẳng lẽ, Trọng Quỳ nghiêng đầu, bản thân vụng trộm cười rộ lên, sẽ không là ngươi vụng trộm vẽ của ta bức họa đi. Dùng để đổ họa tư nhân. Rất cảm động Nga, Cơ Huyền Thương nhìn nàng một cái. Hừ một tiếng, rõ ràng là ở trào phúng. Không đúng sao, Trọng Quỳ có điểm kinh ngạc, không khỏi ngưng mi nghiêm cẩn suy tư đứng lên. Lớn như vậy độ dài, trừ bỏ bức họa ở ngoài, còn có thể là cái gì? Đoán không được, ngươi trực tiếp nói với ta đi. Trọng Quỳ chỉ phải nhận thua. Chính ngươi đi xốc lên nhìn xem ơ siêu, Cơ Huyền Thương lười nhắc dùng xuống dưới. Dựa vào phía sau đệm mềm, dùng ánh mắt cổ vũ nàng, Trọng Quỳ đi đến vải đỏ phía trước, không cần nghĩ ngợi kế tiếp, đã chuẩn bị tốt thấy cái gì kinh thế hãi tục gì đó. Nhưng mà vải đỏ mở ra trong nháy mắt, nàng chỉ bị một mảnh châu quang bảo khí hoảng hoa ánh mắt. Tẩm điện điểm giữa thượng chăm chỉ ngọn nến. Sáng rọi chói mắt, nhường kia một mảnh đá quý quang mang càng là đẹp mắt không thôi. Trọng Quỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn hơn nửa ngày, mới thật vất vả thấy rõ ràng kia đá quý hình dạng dĩ nhiên là một cái điểu. Đường kính hai thước, dùng kim tuyến thêu, sở hữu màu sắc rực rỡ lông chim đều dùng các màu đá quý làm đẹp. Mỗi một khắc đá quý đều sắc thái thuần khiết, mượt mà trong sáng. Điểu ánh mắt là hai khỏa cực đại hắc đá quý, kia ẩn ẩn đá quý sáng rọi, phảng phất lóe ra vô số đô la đô la đô la, đô la gạch dưới đô la, thật khá, Trọng Quỳ nhịn không được tán thưởng, nhiều như vậy màu sắc rực rỡ đá quý phóng ở cùng nhau. Quả thực mỹ làm cho người ta không dứt ra ánh mắt. Biết đây là cái gì điểu sao? Thấy nàng cao hứng phản ứng, Cơ Huyền Thương cũng cười rung tràn đầy. Đã sớm biết nàng sẽ thích, nàng chính là như vậy trực tiếp đơn giản, một chút đều không cần thiết che giấu nội tâm hỉ ác. Không biết ai, Trọng Quỳ nhìn chằm chằm kia tràn đầy đá quý. Là cái gì điều đều không trọng yếu, quan trọng là loại này xảo đoạt thiên công kỹ xảo. Trông rất sống động điều, phảng phất thật sự sẽ theo họa thượng bay ra đến, là chim liền cánh, Cơ Huyền Thương nói. Trọng Quỳ ánh mắt hơi hơi nhất ngưng. Thế này mới cẩn thận nhìn kia bức họa, quả thật là có hai cái điều, một khác chỉ, giấu ở hoa mỹ cánh bên cạnh, phảng phất ở trở lại vì đó là mắt đen điểu trải vuốt lông chim ơ siêu vừa rồi sở dĩ không có chú ý. Tới mặt khác một cái, là vì kia con chim ánh mắt, là màu đỏ đá quý, hỗn ở như vậy nhiều màu sắc rực rỡ đá quý chung. Nàng nhưng lại nhất thời không có chú ý tới, chim liền cánh. Chim liền cánh, Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ có chút quen thuộc. Cái này lễ vật tựa hồ là dựa theo tâm ý của nàng đến chế tác giống nhau. Hắn làm sao mà biết nàng thích như vậy chim liền cánh. Sát cánh cùng bay, nàng vang đi lên, nàng vừa mới trở lại Hàm Dương thời điểm, có một lần Trọng Phong nhắc tới nàng cùng Vu Ly hôn sự. Nàng liền cùng với Đan Bảo thảo luận, khi đó... Đan Bảo nói chờ nàng thành thân, muốn đưa nàng một bức họa, họa chim liền cánh, nhưng là nàng lại nói, họa không cần, chim liền cánh muốn dùng kim tuyến thêu, đá quý làm đẹp, nàng mới thích, Đan Bảo nhất thời nhụt chí, từ đây sau tân tân khổ khổ dành tiền, nên vì nàng chuẩn bị như vậy quý trọng lễ vật, kia chính là nhất kiện ngay cũ chuyện lý thú, nếu không là hiện đang nhìn đến này tấm chim liền cánh. Nàng cơ hồ đều quên, người sớm liền bắt đầu đi nhìn lén ta thôi. Nhớ tới cái này chuyện xưa, Trọng Quỳ cũng minh bạch hắn vì sao sẽ biết, chuyện này chính là nàng cùng Đan Bảo đêm khuya nói đùa. Bọn họ đều sẽ không nói ra đi, trừ bỏ hắn nghe lén đến, hắn lại làm sao có thể biết. Hết chương.